Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, vì Debby làm chuẩn bị. Tất cả mọi người đang chờ mong cái này. Pereira cùng Kaka hai người ầm ĩ lên. Kia là không còn gì tốt hơn. Bất quá rất nhanh Kaka liền đang tiếp thụ một nhà Brazil truyền thông bài tin tức thời điểm nâng lên quốc gia của mình đội tuyển cảnh. Ngoặc kép chấm chấm, ta đối với mình trở lại Brazil đội tuyển quốc gia là có lòng tin. Tại Manchester City mỗi một ngày, ta đều có thể cảm giác được tiến bộ. Còn hiện tại chưa đi đến, kia chỉ là bởi vì biểu hiện của ta còn chưa đủ tốt. Ta còn chưa đủ cố gắng. Ta tin tưởng chỉ cần biểu hiện của mình đủ tốt, liền nhất định có thể một lần nữa trở lại đội tuyển quốc gia. Dù sao mục tiêu của ta là tham gia Brazil World Cup. Kaka thái độ làm cho không ít phóng viên đều cảm thấy chưa đủ nghiền. Bọn hắn nhưng không muốn nhìn thấy Kaka ở thời điểm này biểu hiện ra hắn ôn nhu một mặt. Bọn hắn là hy vọng Kaka cùng Pereira ầm ĩ lên a. Kết quả Kaka một chút cũng không có bên trên con. Thật sự là không thú vị. Bất quá các truyền thông cử động cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Tối thiểu nhất tại Kaka tỏ thái độ về sau, Pereira cũng làm ra tỏ thái độ. Ta vẫn luôn đang chăm chú Kaka biểu hiện. Hắn tại Manchester City biểu hiện so với hắn tại Real Madrid lúc tốt hơn nhiều. Nhưng ta cho rằng Kaka còn cần nhiều thời gian hơn. Thân thể của hắn cũng mới vừa vặn khỏi bệnh. Ta cho rằng tại vấn đề này, Kaka trở về đội tuyển quốc gia bên trên, chúng ta hẳn là càng cẩn thận một chút. Dù sao ai cũng không hy vọng Kaka vừa mới có chỗ biểu hiện cũng bởi vì tổn thương bệnh mà gián đoạn. Cuối cùng Pereira biểu thị chỉ cần Kaka có thể một mực tiếp tục biểu hiện xuất sắc, hắn khẳng định sẽ trở lại Brazil đội tuyển quốc gia. Kaka cùng huấn luyện viên trưởng đều tuần tự tỏ thái độ. Song phương một điểm muốn ồn ào mâu thuẫn ý tứ đều không có. Một trận trò hay không có diễn, để khán giả vô cùng thất vọng. Bất quá đây đối với Kaka tới nói lại là một chuyện tốt. Hắn dùng cái giá thấp nhất giải quyết một cái đại phiền toái. Hiện tại hắn có thể tiếp tục đem tâm tư đều dùng tại tranh tài cùng huấn luyện chúng. Kỳ thật chuyện này tựa như là hắn nói như vậy, là rất đơn giản, chỉ cần chính hắn biểu hiện tốt. Hắn cũng không tin Pereira sẽ còn không cho mình tiến vào đội tuyển quốc gia cơ hội. Cho nên liên quan tới tiến đội tuyển quốc gia chuyện này, Kaka không phải rất gấp. Hắn tin tưởng chỉ cần mình một mực bảo trì dạng này trạng thái, hắn sớm muộn sẽ trở lại đội tuyển quốc gia. Dù sao bây giờ cách Brazil bản thổ World Cup còn có thời gian hơn 2 năm. Hơn 2 năm chẳng lẽ đều không đủ hắn đả động Pereira sao? Manchester City tại sân nhà 4-1 đánh bại Aston Villa. Mà MU thì tại rất trọng yếu cùng MU trong trận đấu sân khách cùng Liverpool đánh thành 1-1 hòa. Đây đối với Manchester City fan bóng đá tới nói thật sự là một tin tức tốt. Bởi vì cái này mang ý nghĩa Manchester City không cần lại dựa vào cái gì dẫn bóng cùng chỉ toàn thắng cầu ưu thế đến dẫn trước MU. Bọn hắn tại điểm tích lũy bên trên cũng lấy 2 điểm ưu thế giành trước MU. Trước đó những cái kia nói MU chủ công thi đấu vòng tròn, mà Manchester City từ bỏ thi đấu vòng tròn chủ công Champions League, người tất cả câm miệng. Bây giờ nhìn lại, Manchester City tự hồ là thi đấu vòng tròn cùng Champions League đều không muốn từ bỏ a. Tựa như bọn hắn mùa giải trước làm như thế, ở trong nước lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, tại châu Âu thì lấy được Champions League quán quân. Bất quá đối với MU tới nói, cũng còn chưa tới muốn từ bỏ thời điểm. Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn chính là Manchester City cùng bọn hắn cùng thành Derby. Chỉ cần MU có thể tại trận đấu này bên trong đánh bại Manchester City, đồng dạng có thể lấy một phần ưu thế phản siêu Manchester City. Một lần nữa đoạt lại thi đấu vòng tròn thứ nhất, mà lại trận tiếp theo cùng thành Derby là MU sân nhà. Cái này tăng lên MU thủ thắng tỷ lệ. Còn có một cái có lợi nhân tố chính là cuối tuần bên trong hai chi đội bóng đều có Champions League tranh tài. Bất quá MU Champions League tranh tài muốn so Manchester City sớm ngày tiến hành, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn so Manchester City nhiều một ngày thời gian nghỉ ngơi đến chuẩn bị cùng thành derby. Huống hồ MU cuối tuần bên trong Champions League đối thủ không mạnh, mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng Ferguson hoàn toàn có thể phái ra đội hình dự bị để càng nhiều chủ lực cầu thủ lấy được phải nghỉ ngơi. Hắn đúng là làm như vậy. Đánh xong cùng Liverpool tranh tài, hắn để không ít tại cùng Liverpool trong trận đấu ra sân cầu thủ đều lưu tại Manchester, căn bản không có đi sân khách tham gia trận đấu. Đồng dạng Manchester City đối trận này Champions League tranh tài cũng làm ra điều chỉnh, để không thiếu chủ lực cầu thủ tiếp tục nghỉ ngơi. Liền ngay cả Kaká lần này cũng bị bỏ vào dự bị trong danh sách, cũng không có ra sân từ đầu. Hai chi đội bóng đều đang vì cuối tuần cùng thành derby làm chuẩn bị. Mặc dù nhưng lúc này khoảng cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn rất sớm, nhưng cùng thành derby là một cái mùa giải bên trong đặc thù nhất tranh tài. Dù là căn bản không thể quyết định quán quân thuộc về, ai cũng không nguyện ý bại bởi cùng thành tử địch. Cuối cùng, đại bộ phận là dự bị xuất chiến MU tại sân khách 2-0 nhẹ nhõm đánh bại bản tiểu tổ yếu nhất một chi đội bóng đến từ Romania Âu lỗ thêm lạp địch, rốt cục lấy được bọn hắn bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu trận đầu thắng lợi. MU fan hâm mộ bóng đá cảm thấy đây là một dấu hiệu tốt, nói rõ MU tại Champions League bên trong trạng thái muốn khôi phục. Tiếp xuống, chỉ cần tại thi đấu vòng tròn bên trong lại sân nhà đánh bại Manchester City, liền có thể thực hiện Champions League cùng thi đấu vòng tròn lớn xoay người. Một ngày sau đó, Manchester City tại sân nhà nghênh chiến St. Petersburg Zenit. Tam xoa kích bị mở ra Manchester City, đồng dạng là dự bị chiếm đa số. Bọn hắn tại sân nhà cùng St. Petersburg Zenit đánh thành 2-2 hòa. Đây là Manchester City bản mùa giải tại Champions League bên trong trận đầu thế hòa. Vinh quang mặc dù tại Champions League bên trong đánh vào một cái xinh đẹp trực tiếp đá phạt, nhưng lại không có thể giúp trợ đội bóng lấy được thắng lợi. Trận đấu này thế hòa để không ít người đều cảm thấy thật bất ngờ. Dù sao chẳng ai ngờ rằng Manchester City vậy mà tại sân nhà bị St. Petersburg Zenit bức hòa. Bọn hắn đều cảm thấy Manchester City hẳn là có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn như vậy đến, Manchester City cầu thủ tâm tư xác thực không tại trận đấu này bên trên, mà ở sau đó cùng thành derby bên trong. John Mortensen đang giải thích thời điểm tranh tài phân tích nói, đám cầu thủ tại trận đấu này bên trong biểu hiện là có chút không yên lòng. Một phương diện không có đem đối thủ quá để vào mắt, một mặt khác khẳng định là nhận lấy tiếp xuống cùng thành derby ảnh hưởng. Mặc dù sân nhà bị buộc hòa, bất quá Manchester City bây giờ tại tiểu tổ thi đấu bên trong y nguyên lấy 7 phần xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Còn lại đội bóng, vô luận là Porto hay là Zenit, cũng không có thể đối với hắn hình thành cái uy hiếp gì. Bởi vì Porto tại hiệp một bại bởi Manchester City về sau, lại tại vòng thứ hai tiểu tổ thi đấu bên trong bại bởi St. Petersburg Zenit. Tại vòng thứ ba bên trong bọn hắn sân nhà lại bị Hy Lạp người thi đấu 1-1 bức hòa. Ba lượt tiểu tổ thi đấu chỉ tích một điểm. Đường đường hạt giống đội bóng là xếp hạng thứ nhất đếm ngược đội bóng, ngược lại là tiểu tổ thực lực yếu nhất Hy Lạp người thi đấu biểu hiện xuất sắc. Thứ đấu loại vòng tròn ngay tại sân nhà 2-1 đánh bại St. Petersburg Zenit. Mặc dù tại vòng thứ 2 tiểu tổ thi đấu bên trong bị Manchester City 2-0 đánh bại, nhưng vòng thứ 3 bọn hắn bức hòa Porto, tích 4 phần, xếp hạng tiểu tổ thứ 3. Còn có hy vọng tấn thăng đến tiểu tổ thứ hai. St. Petersburg Zenit bằng vào sân khách bức hòa Manchester City tranh tài xếp hạng tiểu tổ thứ hai. Bọn hắn cùng Hy Lạp người thi đấu cùng tích 4 phần. Bất quá chỉ toàn thắng cầu muốn so Hy Lạp người thi đấu nhiều một chút, tạm thời xếp hạng thứ hai. Chỉ là cái này cũng không có nghĩa là cuối cùng tiểu tổ ra biên trình tự. bởi vì cuối cùng đang quyết định tiểu tổ ra biên danh ngạch thời điểm. Đầu tiên tương đối không phải chỉ toàn thắng cầu cũng không phải dẫn bóng số, mà là hai chi cùng phân đội bóng lẫn nhau ở giữa thắng bại quan hệ. Trên một điểm này, trước mắt ST Petersburg Zenit lạc hậu hơn Hy Lạp người thi đấu. Bọn hắn tại sân khách 1-2 bại bởi Hy Lạp người thi đấu. Kết thúc Champions League tranh tài, Manchester City cấp tốc tiến vào thi đấu vòng tròn chuẩn bị. Chiến đấu hình thức, trận đấu này song phương đều phi thường trọng thị. Cái này từ mọi người thái độ đối với Champions League liền nhìn ra được. Đối với thua mất mùa giải trước quán quân MU tới nói, trận đấu này không chỉ có riêng là có thể để bọn hắn một lần nữa trở lại thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng bên trên, càng quan trọng hơn là đây là một trận báo thù chi chiến. Thông qua tại trận đấu này bên trong đánh bại Manchester City đến đem mùa giải trước vứt bỏ quán quân ngụm kia ác khí phát tiết ra ngoài. Tại lúc trước, toàn thế giới đều cho rằng cái này đem là một trận thế lực ngang nhau đọ sức. Trận đấu này cũng là mặt hướng thế giới miễn phí trực tiếp tranh tài. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, song phương cũng là thông qua các loại đường tắt đánh lớn nước bọt chiến. Bất quá đang lời giải thích bên trên đều không có gì sáng tạo cái mới. Đơn giản chính là MU phê bình Manchester City là kim nguyên bóng đá, mà Manchester City thì chế giễu MU ngay cả đầu của mình bài ngôi sao bóng đá đều lưu không được. Mà lại lần này nước bọt trong chiến đấu, Ferguson còn không có tham dự. Hai vị huấn luyện viên trưởng đều lộ ra rất bình tĩnh. Trước kia Ferguson thế nhưng là rất bình thường thích cùng đối thủ chơi nước bọt chiến tâm lý chiến. Đồng thời hắn tổng là có thể thủ thắng. Nhưng từ khi hắn phát hiện một bộ này đối Manchester City cùng vinh quang không hề có tác dụng về sau, hắn liền không lại sóng phí nước bọt. Làm như vậy ngoại trừ cho các truyền thông gia tăng một chút lẫn lộn mánh lới bên ngoài, không có chút ý nghĩa nào. Có công phu kia còn không bằng nhiều nghiên cứu một chút chiến thuật đâu. Tất cả mọi người rõ ràng, quyết định kết quả cuối cùng vẫn là nhìn hai chi đội bóng cầu thủ tại trên sân bóng biểu hiện, mà không phải tại truyền thông bên trên biểu hiện. Rất nhanh, trận này vạn chúng chú mục tranh tài liền đến tới. Tại tranh tài vừa lúc bắt đầu, song phương vẫn là không có chút rung động nào. Trước 20 phút thậm chí ngay cả trương thẻ vàng đều không có. Song phương đá rất bình thường khắc chế, rất bình thường chú ý cẩn thận, ai cũng không muốn trước ném cầu. Tại loại này đẳng cấp trong quyết đấu, nếu ai trước ném cầu, ai liền mang ý nghĩa sẽ lâm vào phi thường khó khăn hoàn cảnh. Song phương văn minh kém chút để cho ta coi là đây không phải cùng thành derby. Alan Hansen nhả rãnh nói, hắn kém chút không có đánh ngáp. Dạng này derby thật đúng là có đủ nhàm chán. Hắn hy vọng nhìn thấy càng nhiều dẫn bóng, kịch liệt tràng diện. Nếu như lại có điểm hồng bài bị phạt dưới, song phương cầu thủ bởi vậy bộc phát xung đột dạng này tiết mục, trận đấu này liền hoàn mỹ. Bất quá cho tới bây giờ, 20 phút đồng hồ trôi qua, hắn mong đợi đồng dạng đều không có phát sinh. Khó trách hắn sẽ khó chịu. Alan Hansen là Liverpool người ủng hộ. Đối với trận đấu này hắn chính là ôm xem náo nhiệt tâm tính nhìn. Hắn không quan tâm ai thắng ai thua. Chỉ cần tranh tài đầy đủ đặc sắc kích thích là được. Cái này cùng không ít trung lập fan bóng đá ý nghĩ là giống nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.